người tình của Lý Tổng. Chương 65, Quý Tổng anh làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên phục vụ vừa lúc đẩy xe thức ăn đi tới. Lúc này mới bỏ đi sự xấu hổ của Cố Cảnh Thâm. Anh ta làm bộ như không có việc gì. Cầm lấy dao nĩa, chậm rãi cắt thịt bò bít tết. Sau khi cắt xong, anh ta đặt thịt bò bít tết vào trong đờ ĩa của Thư Vãn. Thư tiểu thư, cô gầy quá, nên ăn nhiều một chút. So với 5 năm trước, Thư Vãn quả thật gầy đi rất nhiều. Trước kia còn mang theo chút mập mạp trẻ con. Thoạt nhìn tinh thần vô cùng phấn chấn. Bây giờ lại gầy đến mức chỉ còn lại một nắm tay. Thân thể suy yếu như vậy, khó trách dễ dàng thích ngủ. Thư Vãn làm sao ăn nổi. Cô gắp vài miếng rau liền buông đũa xuống. Thịt bò bít tết Cố Cảnh Thâm gắp, cô tuyệt không đụng vào. Cố Cảnh Thâm cho rằng cô không muốn gặp mình, cũng không muốn ăn đồ anh gắp. Thần sắc lại có chút cô đơn. Cơm nước xong, Cố Cảnh Thâm muốn đưa cô về. Thư Vãn lạnh giọng từ chối. Đau đớn của trước kia cô chịu đủ rồi. Tuyệt sẽ không lại tiến đến trước mặt hắn tìm ngược nữa. Có thể cách xa một chút thì cách xa một chút. Cái mạng nhỏ này của cô quan trọng hơn. Sau khi cô từ chối Cố Cảnh Thâm, đi tới gara khách sạn tìm chìa khóa xe Thương Vụ trong túi sách. Định lái xe Thương Vụ hôm qua về nhà. Kết quả phát hiện điện thoại di động đặt trong túi vẫn luôn rung. Cô lấy di động ra nhìn vẫn là điện thoại của Dạ tiên sinh. Anh ta điên cuồng tìm cô như vậy, phỏng chừng lại muốn chơi cô. Nhưng thân thể cô bây giờ thật sự chịu không nổi giày vò. Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định trả lời một câu trên WeChat. Tôi mệt quá, để tôi nghỉ ngơi vài ngày. Mấy ngày nữa nói sau được không? Dạ tiên sinh còn nắm lấy nhược điểm cô muốn giết Lâm Trạch Thần. Tuy rằng Lâm Trạch Thần sau khi tỉnh lại sẽ gặp phải một đống vấn đề của Lâm Thị, tạm thời không rảnh tới tìm cô gây phiền toái. Nhưng nếu Dạ tiên sinh khó chịu, trực tiếp đâm thủng nhược điểm của cô, Lâm Trạch Thần nhất định sẽ là người đầu tiên đối phó với cô. Vậy thì mất nhiều hơn được. Cho dù không muốn bị Dạ tiên sinh giày vò, nhưng vì không muốn kinh động đến Lâm Trạch Thần, cô cũng chỉ có thể trả lời tin nhắn ổn định anh ta trước. Sau khi cô gửi xong, liền trực tiếp tắt điện thoại, lấy chìa khóa xe ra mở cửa xe. Vừa định ngồi vào trong xe, một chiếc Bugatti bỗng nhiên dừng lại trước mặt cô. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, dưới ánh sáng lờ mờ lộ ra một gò má vô cùng tinh xảo. Khi Thư Vãn nhìn rõ gò má kia là ai, trái tim run lên một cái. Cô không biết Quý Tư Hàn có phải tới tìm mình hay không, cũng không dám dừng lại nhiều, vịn cửa xe muốn ngồi vào trong xe. Phía sau lại truyền đến giọng nói lạnh lùng của người đàn ông. Lên xe, Thư Vãn sững sờ tại chỗ. Không phải hắn bảo cô vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt hắn sao? Sao còn có thể để cô lên xe? Thư Vãn nhìn về phía người đàn ông trong xe. Đôi mắt lạnh lùng vẫn đang nhìn về phía cô. Giống như nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời, hắn sẽ bóp CS3T cô. Thư Vãn giãy giụa một lát, vẫn đi về phía chiếc Bugatti kia. Cô muốn ngồi ở ghế sau nhưng cửa xe lại bị khóa chặt, căn bản không mở ra được. Chỉ có cửa xe ghế phụ là mở. Ý tứ này rất rõ ràng, hắn muốn cô ngồi ghế lái phụ. Thư Vãn có chút sợ khi tiếp xúc hắn ở khoảng cách gần, nhưng lại không dám cãi lại lời hắn. Cô cắn chặt răng, mở cửa xe phụ lái ngồi vào. Sau khi cô ngồi vững thắt chặt dây an toàn, lúc này Quý Tư Hàn mới khởi động xe. Đây là lần đầu tiên Thư Vãn ngồi xe của hắn. Chính xác mà nói, từ khi đi theo hắn tới nay, hắn chưa từng lái xe đưa cô đi bất cứ nơi nào. Tất cả hồi ức của bọn họ đều là ở trên giường. Lời cũng không nói bao nhiêu. Quan hệ không hề có tình cảm như vậy. Rõ ràng đã kết thúc, hắn lại còn chủ động tới tìm cô. Thật là kỳ quái. Thư Vãn không biết Quý Tư Hàn muốn dẫn mình đi đâu, cũng không dám hỏi, đành ngoan ngoãn ngồi trong xe không nói một lời. Quý Tư Hàn lái xe đưa cô đến bờ biển hoang vắng. Xe dừng ở giao lộ tối om, ngay cả đèn đường cũng không có. Thư Vãn nhìn thấy xung quanh như vậy, nghĩ đến tin tức giết người vứt xác cô hay đọc trên báo. Trong lòng lập tức căng thẳng đến bồn chồn. Quý Tư Hàn không xuống xe, chỉ mở cửa sổ xe, để gió biển thổi vào. Hắn cúi thấp đôi mắt, trên miệng ngậm một điếu thuốc lá, vẫn không lên tiếng. Thư Vãn cảm thấy hắn có chút kỳ quái, nhịn không được len lén liếc hắn một cái. Vừa nhìn thấy đôi mắt hắn đỏ tươi, tựa hồ đang cực lực ẩn nhẫn chuyện gì. Trái tim Thư Vãn run lên, hình như hắn có điều gì đó không đúng lắm. Cô nắm chặt dây an toàn, cố lấy dũng khí, nhỏ giọng hỏi, Quý Tổng, anh làm sao vậy, Cách Trương?